Giả heo ăn thịt hồ ly. Chương 43, nhất thời xúc động. Góc truyện audio.com. Duyệt Duyệt, làm sao bây giờ? Tớ nhất thời xúc động nên. Lê Duyệt vừa mới lóc cao tắt máy tính, thì thanh âm than thở của bạn tốt cùng phòng ngủ Trịnh Sơ Du truyền tới. Giọng điệu nửa là ảo não nửa là hưng phấn. Vì vậy, rất thích hợp cho Lê Duyệt tự nhiên bắt đầu lia tưởng. Người đặc sắc nhất phòng 419 của bọn họ. Bạn học Sơ Du vừa phạm vào đại sự, việc lớn, việc hệ trọng, bực nào, hồi tưởng lại lịch sử. Cảnh tượng 1, đại hội thể dục thể thao của đại học C, trời xanh không mây. Trên đài chủ tịch MC đang cố gắng phát động tinh thần thi đấu cho khoa mình. Nam MC biêu hãn đặc trưng cho nam sinh đại học C đang dùng tiếng phổ thông trầm thấp tiêu chuẩn tràn đầy tư tính so sánh các vận động viên như các loài mãnh thú hay các loài chim, tuấn mã, tiểu báo, linh dương, hùng ưng đều là các loài vật vừa tràn đầy sức sống vừa mạnh mẽ hơn siêu nhân. Tương lai bọn họ có thể dự báo được khả năng, ở những năm tháng sau này, bọn họ sẽ không biến thành vườn thú, trang trại chăn nuôi. Cũng sẽ không biến thành diễn viên diễn kỹ xảo đặc biệt, mà là gánh vác trọng trách bảo vệ địa cầu khỏi sự xâm chiếm của người ngoài hành tinh. Trở thành liệt sĩ, dũng sĩ, thánh đấu sĩ bảo vệ chủ quyền nước ta. Đột nhiên bí từ mà kẹt, ngay khi đảng viên, đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản, đảng phái dân chủ và người không có đảng phái đều cho là âm thanh của trường học có vấn đề. Thói quen nghe giọng Mắc Nam hùng hồn làm khán giả tỉnh ngủ gật tập trung ánh mắt mục tiêu là đài chủ tịch thì âm thanh mạnh mẽ. Vang dội của MC dừng lại, thay đổi bản thảo khác rồi tiếp tục nói. Mặc dù nói không biết vì sao MC đang nói giờ thì bỏ qua. Chỉ là quần chúng thiện lương ngược lại không có truy cứu đến cùng. Cho đến khi MC lặp đi lặp lại nhiều lần, ba và cuối cùng không thể nhịn được nữa. Cũng không cần nhịn nữa ngửa mặt lên trời và hét to tên Tào thừa tướng rồi ném bản thảo rời đi. Sau học sinh của Đại học C thông qua tin đồn chúng ta đều tò mò cục cưng. Yêu sách của bạn gái MC, cuối cùng biết chân tướng. Cái gì thằng nam không thể nhẫn nhịn nhất, hủ nữ oai oai là đúng. Ngoài ra, còn có mấy người xem nhiệt tình góp nhặt bản thảo lúc anh MC rời đi lưu lại. Các bạn học viết lại thành bản thảo đưa tới cho MC. Bài viết 1, khoa lý, bạn học Tô Fseps không cần rơi lệ, thua bởi anh ta là số mệnh của anh, chạy 400m ngàn năm đều xếp thứ hai. Tiểu dạng, người nhỏ, ở đây muốn nói anh ta là thụ, chớ từ chối, anh nhận mệnh đi. Bài viết 2, kích động, khoa thương mại tiền Fseps, chú ý tới anh đã 2 năm rồi. Vẫn nghĩ anh là cực phẩm tiểu thụ, hôm nay mới biết anh vừa thụ vừa không, gương mặt thanh tú của anh, vẫn không ngừng kiên trì như cũ, dũng cảm theo đuổi mơ ước, cuối cùng lấy thủ làm công đả động thật sâu đến tinh thần chúng em. Chúng em vinh quang vì anh. Bài viết 3, khoa điện Trần Huynh, chúc mừng anh à hát, mặc dù anh đoạt đi xia chương của tiếu đề, nhưng anh cũng không cần dọa chúng em. Cái quẻ tạ đó rất nặng à hát, nếu như Trương ca đứng ở đó, còn không bị đập thành một cái bánh. Bài viết 4, khoa kiến trúc Lý Tử, không nên tìm xa, không nên tìm xa, mặc dù trai đẹp khoa di nhiều hơn khoa kiến trúc các anh cũng không nên tìm xa, các ca ca kiến trúc còn muốn tập thể P anh. Bài viết 5, khiêu vũ, thành tích chưa đến mức toàn bộ ra thao trường nhảy múa thoát y kêu MC KKH trợ hứng khô bọn anh. Hoan nghênh biểu diễn ngẫu hứng, người nào phát huy dũng cảm có đường ăn. Bài viết 6, MC KK, anh và Giang Fseps là thật sao? Anh ấy nhảy cao hạng nhất đều là vì anh đấy. Thời điểm anh ở trên đài phát biểu, anh ấy nhìn đài chủ tịch cũng cười hư mặt. Bài viết 7, Từ Thiếu, bốn vị thiếu gia của Đại học C chúng ta, mặc dù hôm nay không có hạng mục của bọn họ, nhưng là MC đại nhân có thể thỉnh thoảng chen lẫn hoạt động ngoài lề cho 4P hay không đây? Đa số quần chúng nhân dân trông mong ngóng chờ. Bài viết 8, anh MC, anh quá nghiêm túc, yêu cầu dí dỏm thú vị, tốt nhất trở lại xì căng đan đoạn tay, gai, mà có thể trở thành mũ thiếu của 4P đảng. Thật ra thì em một mực yên lặng chú ý tới anh. Bài viết 9, bài viết 10, bài viết N, sau đó. Liên minh Hủ nữ Đại học C tuyên bố phụ trách sự kiện MC Nam Miệng Thô này. Cho dù nắng gắt như lửa, mặt trời chói chang nhưng vẫn không cản trở ánh mắt siêu tầm mỹ nam của tớ. Lòng yêu thích trai đẹp của tớ vẫn không giảm một phần. Trịnh Sơ Du ngồi ở trên ghế giơ quạt ngoài ban công ký túc xá số 6. Mắt to không chút nào nhàn rỗi đảo liên tục nhìn xung quanh lối đi bộ dưới ký túc xá. Sơ Du, cái bản thảo đó của Đại hội Thể dục Thể thao. Lê Duyệt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn bà tốt, hình như Sơ Du là đồng minh của một trong ba cây viết đó. Những bản thảo kia có vài phần không biết bao nhiêu tỷ lệ xuất từ trong tay cô ấy. Sơ Du, cậu lại nổi điên à, lần này điên khùng ra khoa. Cậu đến nơi nào cũng không thay đổi bản sắc hủ nữ kia. Hoạt động của trường học cũng không thu liễm một chút. Lâm Ngữ Hân lắc đầu vô cùng không đồng ý hành động điên cuồng kia. Sơ Du, cầu xin cậu trở lại bình thường đi. Trường học chúng ta có rất nhiều nam sinh. Cậu có rất nhiều cơ hội. Cần gì oai oai bọn họ. Lúc nào bắt được cơ hội thì tìm một người. Kể từ có bạn trai. Nhan Hiểu Lộ ước gì toàn bộ phòng ngủ cũng kết giao bạn trai. Sau đó mọi người cùng nhau đi chơi. Khai khai tâm tâm hạnh hạnh phúc phúc. Vui vẻ, hạnh phúc, may mắn, ai nha, hết cách rồi, nhất thời xúc động. Chỉ là khí chất nam sinh của Đại học C kém cách xa vạn dặm Kaka và Cela. Nhưng vẫn là trẻ con nhà mình ngoan à hát. Ai bảo tớ yêu nước. Cẩn thận nghĩ lại chút. Bọn họ vẫn có chỗ thích hợp ở chung. Nếu toàn bộ thế giới biết được tình yêu mập mờ của Kaka và Cela. Đồng minh hủ nữ Đại học C chúng tớ cũng cảm thấy nên viết chút gì đó cho các nam nhân đáng yêu chứ. Cổ động tỏ tình, đáng tiếc chính là đoán sai MC thẳng nam là Thụ. Ai ai, Trịnh Sơ Du mặc áo ngắn, ngồi ghế nhỏ, tay cầm quạt hương bồ. Than thở, lại than thở, ba người còn lại của phòng ngủ nhìn mặt nhau. Than thở, lại than thở, chuyện đăng tải, điền đơn lực quy đần, com, ngoài ra còn có ví dụ như, cảnh tượng 2 ở siêu thị, cảnh tượng 3 ở đường phố Thành Bắc, cảnh tượng 4 ở Thiên Nhai, cảnh tượng 5 ở quảng trường Tam Hạp, tất cả đan xen vào cơ bản giống nhau, đều trên đường dành riêng cho người đi bộ, không hề nhiều lời nữa. Tóm lại chính là Trịnh Sơ Du cô chỉ cần nhất thời hưng phấn kích động sẽ có bao nhiêu chuyện hoa si xảy ra. Được rồi, có thể sống được oanh oanh liệt liệt trung thành với khát vọng nội tâm chân thật như thế. Sơ Du cũng coi là một nhân tài mới. Nghĩ vậy, Lê Duyệt hơi tập trung tinh thần hỏi như vậy lần này khi nhất thời xúc động cậu lại làm chuyện gì? Đối với hành vi BS của bạn học Sơ Du. Cô đã sớm có chuẩn bị tâm tư không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì. Lại không thấy cái loại khí khái dũng cảm tiến tới không biết sợ của Trịnh Sơ Du lúc trước. Lại thấy nữ sinh nhỏ xấu hổ. Ách, cái đó, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng Lê Duyệt. Lúc trước, thời điểm xem hết một bộ Mỹ Nam ngoan ngoãn nằm xuống nhâm tỉ chọn lựa. Trịnh Sơ Du cũng không có ngượng ngùng thẹn thùng. Vì vậy Lê Duyệt càng thêm tò mò rốt cuộc không biết có chuyện gì. Thúc giục cô ấy nói, Duyệt Duyệt, mấy ngày này cậu đều không chơi với tớ, tớ chỉ có chơi cùng khen thưởng ca ca. Trịnh Sơ Du nói, Lê Duyệt không khỏi khinh bỉ, rốt cuộc là người nào không để ý tới người nào. Mặc dù cô không thích mang người mới, nhưng trên đạo nghĩa chị em cùng phòng ngủ vẫn có thể giúp đỡ. Rõ ràng là cô gái nhỏ này bỏ rơi đối thoại và tin nhắn của cô. Thấy sắc quên bạn còn dám nói ngược lại. Khen thưởng ca ca rất tốt với mọi người. Đối với tớ cũng rất tốt. Trên mặt Trịnh Sơ Du bắt đầu lộ ra vẻ sùng bái si mê. Lê Duyệt suy nghĩ một chút. A hát, khen thưởng a hát, rất tốt. Thần kinh không ổn định. Dễ gạt dễ dụ lời nói khách sáo. Vì vậy, mỉm cười, Trịnh Sơ Du thấy Lê Duyệt mỉm cười khích lệ lại tiếp tục nói. Chơi chung mấy ngày tớ phát hiện tớ thật sự thích anh ấy. Không thấy được sẽ không được tự nhiên. Trong lòng trống không, sẽ nghĩ, nghe đến đó, Lê Duyệt hơi nhíu mày. Không nhìn ra, mấy ngày, Sơ Du thì ra là thuộc phải hành động tình yêu chớp nhoáng. Tiến triển này, tốc độ cũng quá nhanh, ách, tớ cũng biết rõ rất khó tin. Nhưng, dù sao thì như vậy à, ấp úng thì không phải là phong cách của Trịnh Sơ Du cô. Loại chuyện lần đầu tiên gặp phải như vậy, yêu qua mạng, với rất nhiều người mà nói rất quê mùa, với cô mà nói lại là lần đầu tiên, bởi vì cảm giác quả thật tới quá nhanh, nhanh đến lỗi không kịp đề phòng, cho nên không biết làm sao. Nhưng mà bây giờ cũng đã nói rồi, cô cũng hạ quyết tâm, dù sao cô cũng đã đồng ý rồi, tớ muốn gặp mặt anh ấy nói anh ấy là sinh viên của trường chúng ta, Duyệt Duyệt cậu đi cùng tớ có được hay không? Cách chương.